Ngạo Thế Đan Thần, chương 2804, Thần Huyền Lục Thần Đan. Góc truyện audio.com.gt, mọi người còn kém điểm đã quên còn có cho Trầm Tường. Vừa nãy mọi người đều nhìn thấy hắn nhét vào rất nhiều dược tài tiến vào trong lò luyện đan. Đối với hắn luyện chế ra đến đan vẫn tương đối chờ mong. Cái tên này, đáy hố không có bản lãnh gì, liền biết loạn đến. Ở chỗ này lãng phí dược tài, Dư Hạo Thụy lạnh lùng nói, lần trước hắn bị Trầm Tường hành hung, thống khổ cùng oán hận đến nay đều không có đánh tan. Chỉ cần nhìn thấy Trầm Tường, hắn liền hận đến nghiến răng, ngươi luyện chế chính là gì đó đan, Thiên Luyện Thần Tông một ông già hỏi, cuộc tỉ thí này, chỉ cần có thể ra một hai loại không sai phương pháp luyện đan. Những này Thiên Luyện Thần Tông ông lão liền cảm thấy rất hài lòng. Cái này cũng là có thể tạo phúc rất nhiều người sự tình. Ta luyện chế đan tên là Thần Huyền Lục Thần Đan, Trầm Tường nói, chỉ cần tam huyền cảnh hậu kỳ, ăn viên thuốc này, tất có thể bước vào lục thần cảnh. Trầm Tường mở ra lò luyện đan, lấy ra 6 hạt bạch sắc viên thuốc, tam huyền cảnh hậu kỳ ăn đi, liền nhất định có thể bước vào lục thần cảnh. Tất cả mọi người bị lời này kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, cho rằng này không làm sao có khả năng, phụ trợ tam huyền cảnh hậu kỳ bước vào lục thần cảnh đan cũng không phải là không có. Nhưng chưa từng có nhất định có thể khiến người ta bước vào lục thần cảnh đan. Cần ăn bao nhiêu hạt? Thiên Luyện Thần Tông một ông già hỏi, hắn đối với này cũng cảm thấy hết sức tò mò. Hắn cũng biết Trầm Tường vừa nãy đều để vào gì đó dược tài. Loại này tổ hợp trước hắn cũng không có đã nếm thử. Một hạt, Trầm Tường đáp, nơi này có không ít tam huyền cảnh hậu kỳ bằng hữu. Ta cảm thấy lẽ ra có thể kinh được kiểm tra. Được, Thiên Luyện Thần Tông người lập tức chọn 6 tên người trẻ tuổi đến kiểm tra. 6 người này trong đó có Cổ Kình Thiên, Lương Cẩn Quỳnh cùng Mộ Dung Lăng ba cái Trầm Tường người quen thuộc. Này đều là Thiên Luyện Thần Tông ông lão đánh đi ra. Đột phá khả năng cần thời gian nhất định, ta cũng không xác nhận phải bao lâu. Trầm Tường nói, hắn tuy rằng chưa từng ăn loại này đan, thế nhưng là biết loại này đan bên trong dược lực. Cái kia cỗ dược lực mạnh phi thường sức lực, đầy đủ thúc đẩy ba cái huyền thần quan dung hợp được. Này không là vấn đề. Nếu là thật có loại này dược hiệu, chúng ta có thể các loại, dù sao tam huyền cảnh hậu kỳ đột phá đến lục thần cảnh. Này bản thân liền cần đầy đủ nhiều thời giờ, một ông già nói, sau đó tiếp nhận Trầm Tường trong tay 6 hạt đan, cho 6 người kia ăn. Ăn sau khi, 6 người này đều bàn chân ngồi xuống, chỉ là không bao lâu, bọn họ liền rơi vào một loại rất kích động trạng thái bên dưới. Hiển nhiên là có hiệu quả. Lúc này, một ông già cũng chiếu Trầm Tường phương pháp luyện đan đi luyện chế một lò. Thế nhưng hắn chỉ có thể luyện chế ra 5 hạt đến. Trầm Tường một lò có thể luyện chế 6 hạt, mà Thiên Luyện Thần Tông Thái Tôn Đan Thần chỉ có thể 5 hạt. Điều này làm cho rất nhiều người đều đối với này cảm thấy khó mà tin nổi. Lợi hại, ta đem hết toàn lực đều chỉ có thể 5 hạt. Mà ngươi nhưng có thể 6 hạt, người lão giả này nhìn mình luyện chế ra 5 hạt Thần Huyền Lục Thần Đan. Không khỏi cảm khái thở dài nói, 2 canh giờ sau khi, vừa nãy ăn Thần Huyền Lục Thần Đan người đều đột phá đến lục thần cảnh. Điều này làm cho ở đây rất nhiều người đều không khỏi kinh thanh bắt đầu nghị luận. Nơi này lục thần cảnh cùng thái tôn cảnh nhiều nhất. Bọn họ đều trải qua tam huyền cảnh hậu kỳ đột phá đến lục thần cảnh giai đoạn này. Lúc trước cũng đều phi thường gian nan, nhưng bây giờ, chỉ là một hạt đan liền có thể giải quyết. Sau khi đột phá, ta cũng chưa từng xuất hiện lục nguyên thần không ổn định tình huống. Ta lục nguyên thần phi thường cường tráng, sẽ không có gì đó ẩn tật loại hình. Cổ Kình Thiên lúc này phi thường kích động, vội vã cảm tạ Trầm Tường. Ta cũng không có, xem ra viên thuốc này đã có vững chắc lục nguyên thần công hiệu. Lương Cẩn Quỳnh cũng nói, cái kia trên mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, nàng cũng liền phiên cảm tạ Trầm Tường. Những người khác cũng đều là như vậy, Lục nguyên thần phi thường vững chắc. Sau đó sư phụ của bọn họ cũng đều dồn dập tra xét một phen. Đều gật gật đầu, loại này đan thực sự là lợi hại. Đều đang chỉ là thiên đạo thần dược phối chế mà thành. Một tên thái tôn đan thần luân phiên tán thưởng. Vì càng một bước nghiệm chứng loại này đan, tên kia thiên luyện thần tông ông lão lại đánh ra 5 người tới thử đan. 2 canh giờ qua đi, bọn họ cũng đều dồn dập đột phá đến lục thần cảnh. Này lần thứ 2 khiếp sợ toàn trường. Chuyện này ý nghĩa là sau đó tam huyền cảnh hậu kỳ không cần phiền phức như vậy. Đều có thể nhanh bước vào lục thần cảnh. Loại này đan sau này sức ảnh hưởng nhất định rất lớn. Là rất nhiều tam huyền cảnh hậu kỳ đều tha thiết ước mơ thần đan. Hiện tại có thể bắt đầu. Ở đây mỗi người đều có một phiếu. Có thể gửi cho ngươi cho rằng tốt nhất đan. Một ông già nói, lúc này có 13 cái ngọc vại. Mỗi cái vại đều là một loại đan. Chủ yếu gửi cho đan phân biệt là tử khí tụ thần đan. Thần huyền lục thần đan. Nghịch huyền hoàn thần đan này 3 loại. Trong đó nghịch huyền hoàn thần đan cùng trầm tường luyện chế thần huyền lục thần đan số phiếu tương đối nhiều. Hận nhất trầm tường dư hạo thụy phụ tử đương nhiên sẽ không gửi cho trầm tường thần huyền lục thần đan. Vì lẽ đó đều gửi cho nghịch huyền hoàn thần đan. Trầm tường hiện, gửi cho nghịch huyền hoàn thần đan tương đối nhiều. Này chủ yếu là bởi ở đây lục thần cảnh tương đối nhiều. Loại này đan đối với bọn họ hữu dụng, mà gửi cho trầm tường. Đều là tam huyền cảnh hậu kỳ nhiều lắm, tuy rằng số lượng cũng không ít, nhưng cũng không bằng nghịch huyền hoàn thần đan. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đầu xong. Kết quả để trầm tường phi thường thất vọng, hắn thần huyền lục thần đan chỉ có 90 phiếu, mà nghịch huyền hoàn thần đan nhưng có 98 phiếu. Tử khí tụ thần đan cũng không sai, có 50 phiếu, xếp hạng thứ 3, thất bại. Trầm tường thở dài một hơi, tuy rằng có chút được đả kích, nhưng hắn vẫn là rất nhìn thoáng được, ta liền biết cái tên này không thể thắng. Ha ha, dư hạo thụy cười nói. Lúc này, rất nhiều người đều vì trầm tường cảm thấy tiếc hận, hắn khai sáng đi ra thần huyền lục thần đan xác thực rất tốt. Nhưng nơi này tam huyền cảnh hậu kỳ ít, tự nhiên số phiếu thiếu, tuy rằng kết quả là nghịch huyền hoàn thần đan nhiều nhất. Thế nhưng, không ý nghĩa loại này đan chính là tốt nhất. Chúng ta thảo luận kết quả đến xem. Trầm tường luyện chế thần huyền lục thần đan đưa cho mọi người mang đến tràn ra càng nhiều. Dù sao tam huyền cảnh hậu kỳ người, muốn nhiều hơn rất nhiều lục thần cảnh sơ kỳ. Nhanh mà, trầm tường luyện chế đan một lò ra đan có thể có 5-6 hạt, công hiệu cũng bao dung tuyệt vời phiếu đệ nhất nghịch huyền hoàn thần đan. Nói chuyện chính là thiên luyện thần tông tối có uy vọng một ông già. Hắn lại không có vì chính mình thiên luyện thần tông đệ tử nói chuyện. Phải biết đến phiếu có thể nghịch huyền hoàn thần đan nhưng là bọn họ thiên luyện thần tông đệ tử nha. Nhưng hắn nhưng là lời nói thật, từ công hiệu đến xem, trầm tường thần huyền lục thần đan muốn xa xa vượt qua số phiếu đệ nhất cái kia. Đại trưởng lão, thế nhưng... Quy tắc là các ngươi vừa nãy định ra, lẽ nào liền muốn làm sao sửa lại sao? Đến phiếu đệ nhất người kia rất không cam tâm, hắn là thiên luyện thần tông đệ tử, hơn nữa hắn được số phiếu cũng là số 1, hắn thiên luyện thần tông trưởng lão lại còn thế người khác nói chuyện. Khôn Vân, ngươi mò chính mình lương tâm cùng, trầm tường luyện chế thần huyền lục thần đan so với ngươi thế nào? Thiên luyện thần tông đại trưởng lão nói, so với ta được, tuy rằng như vậy, thế nhưng quy tắc đã định ra rồi nha, cái kia Khôn Vân vẫn như cũ rất không cam tâm, đúng, thế nhưng ta trước đã nói, hội căn cứ tình huống đến xác định có hay không đem thiên luyện khí hồn cho thu được đệ nhất cái kia. Tình huống bây giờ ngươi nên rõ ràng, đại trưởng lão lắc đầu thở dài, ngươi công lợi tâm quá mạnh mẽ. Quên đi, cho hắn đi, ta ngày hôm nay có thể khai sáng ra thần huyền lục thần đan. Đối với ta mà nói đã là thu hoạch lớn nhất, trầm tường nói, hắn trái lại rất nhìn thoáng được, ta chỉ cần một ít thần huyền lục thần đan dược tài là được. Sau đó hắn liền cầm một ít luyện chế thần huyền lục thần đan dược tài. hắn muốn trồng trọt ở chính mình U Giao Sơn Trang trong. Mà hắn đang muốn lợi hại thời điểm, đại trưởng lão nhưng gọi lại hắn. Chờ đã, tiên luyện khí hồn bản thân là phi thường chọn người. Ta có thể cho Khôn Vân. Thế nhưng tiên luyện khí hồn có thể hay không cùng Khôn Vân dung hợp? Chúng ta đây không xác định. Nếu là không cách nào cùng Khôn Vân dung hợp, cái kia lại cho ngươi thử xem. Đại trưởng lão nói, cách trương.